Bây giờ tại thành Sự Lai Khắc đã trở thành một tòa cô thành. Tuy nhiên hồn thú cao ngạo lấy công kích trước cửa nam làm chủ. Đại quân hồn thú như trước đem Sự Lai Khắc thành bao vây. Mặt khác, ba mặt tường thành đều thừa nhận bất đồng trình độ công kích. Ngoại giới tin tức đã căn bản không còn biện pháp truyền vào Sự Lai Khắc thành. Viễn trình từ từ qua lại hồn đạo khí, cái loại này cao cấp trang bị chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc mới có. Sự Lai Khắc học viện còn đang đứng ở trạng thái nghiên cứu. Cô thành chỉ có tử chiến. Bình dân Sự Lai Khắc thành, các thương nhân đã tất cả bắt đầu chuyển động, tiễn đưa lương thực, đưa nước. Chiến đấu mới vừa dừng lại, đồ ăn được đưa lên đầu tường. Sự Lai Khắc thành vốn là giàu có, nội thành lương thực cũng rất sung túc. Tại sự dẫn dắt của một ít đại thương nhân, bọn họ là trên các chiến sĩ cung cấp miễn phí dinh dưỡng, đồ ăn. Rất nhiều thương nhân đều đem đội hộ vệ của chính mình đưa lên đầu tường. Chỉ cần là hồn sư, tất cả đều nghe theo sự điều phối thống nhất của Sự Lai Khắc. Đó là vì sinh tồn của bọn hắn. Nhân loại cùng hồn thú đang xảy ra chiến đấu. Nhân loại và nhân loại đang ở giữa chiến đấu bất đồng. Nếu như địch nhân là nhân loại, cho dù là thành trì bị phá, nội thành bình dân cùng thương nhân vẫn là có cơ hội sống sót. Thậm chí như trước có thể sống rất thoải mái. Nhưng là địch nhân là hồn thú, một khi mà phá được thành, kết cục chỉ có một, đó là huyết tẩy. Bởi vậy ngay tại lúc này, lớn hơn tài phú cũng không có tính mạng tới trọng yếu. Các thương nhân khác bất chấp keo kiệt, tất cả đều đem chính những cái đồ tốt nhất của mình, chỉ có thể giúp được một tay thì tất cả đều đưa lên đầu thành. Phụ binh thay phiên xuống dưới thành nghỉ ngơi. Thời Hưng không thể cứng rắn đem tâm địa, đem tất cả hồn sư lưu tại trên đầu thành. Đại quân tốc độ quá nhanh, một khi phát động công kích, lại đi triệu tập nhân thủ sẽ không còn kịp nữa. Hắn hạ xuống tử lệnh, tất cả hồn sư, toàn bộ đều không cho ngủ. Chỉ cho phép thông qua minh tưởng nghỉ ngơi tại chỗ. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất khôi phục tinh thần của bọn họ cùng với thực lực. Một khi phát sinh chiến đấu cũng có thể vùi đầu vào bên trong chiến trường. Mọi người đường môn không trực tiếp tham dự vào trong chiến đấu, bọn họ điều phối mình đưa tới vật tư. Bối bối sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn hồn thú đại quân phương xa tụ tập. Hắn hiểu được, chỉ sợ vòng tiếp theo dưới trùng kích của thú triều, đường môn bên này bọn họ tất cả đều muốn đạp ra chiến trường. Không, kỳ thật cũng không thể nói tất cả mọi người đường môn không có tam chiến. Có một người đã gia nhập vào trong chiến đấu, cái kia chính là Mực Hiên. Vị Mực Hiên này thuần túy tính chất phụ trợ hồn sư. Tại ý nào đó mà nói, hắn có chút giống Bích Cơ đối với hồn thú đại quân tác dụng. Chỉ có điều hắn phụ trợ năng lực không có Phỉ Thúy Thiên Nga cường đại như vậy. Có thể coi là phạm vi phụ trợ của hắn phạm vi lớn, vẫn là cực đại trình độ tăng cường các hồn sư phòng ngự lúc chiến đấu, trên chiến trường bộc lộ tài năng. Thời Hưng đứng ở đầu tường, biểu hiện trên vẻ mặt nghiêm túc. Với tư cách phòng thủ thanh quan, hắn kỳ thật cảm thấy cực khổ. Hắn vừa mới thị sát xong toàn bộ phòng thủ, tình huống không thể lạc quan. Mấu chốt là các chiến sĩ đều cảm thấy quá mệt mỏi. Về số lượng thì sai biệt cực lớn, khiến cho trận chiến này vừa mới bắt đầu liền không cân đối trạng thái. Viện quân đã đến, hắn là không có một chút hoài nghi. Không nói trước, Sử Lấy các học viện nhiều năm như vậy, bồi dưỡng được nhiều người như vậy, hô một tiếng, nhất định có người hưởng ứng. Riêng là trước mặt học viện cùng ba đại đế quốc ở giữa quan hệ mật thiết, bọn họ không muốn cứu cũng không được. Thú triều tinh đấu đại xâm lâm khởi xướng không phải là một gia sự của Sử Lai Khắc. Một khi Sử Lai Khắc thành bị phá, thời điểm đó chính là cả nhân loại tai nạn. Phía hồn thú tinh đấu đại xâm lâm sở dĩ đã đem Sử Lai Khắc thành làm điểm công kích thứ nhất chính là lực thu hút rất mạnh vì cả nhân loại, hơn nữa là cường đại đối thủ địa phương đi đầu tiêu diệt. Nhìn về phía trên, ngay từ đầu liền công thành biện pháp này có chút đần. Trên thực tế, hồn thú quyết định như vậy thật sự là sai lầm. Đúng vậy, Sử Lai Khắc thành là một khối xương cứng, nhưng là khối xương cứng này vị trí cơ hồ là tại trung ương Tam Đại Đế Quốc, cùng nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc quan hệ đều thập phần mật thiết. Tại trong lịch sử đại lục lại còn địa vị vô cùng quan trọng. Sử Lai Khắc mặc dù chỉ là một sở học viện, nhưng là làm vi thiên hạ đệ nhất học viện bọn hắn, đã có cân đối tam quốc quan hệ năng lực. Nếu như thú triều lựa chọn công kích quốc gia khác, quả thật có thể có thu hoạch rất tốt. Nhưng phía sau lưng của bọn nó cũng không nghi đưa cho Sử Lai Khắc. Đến lúc đó, Sử Lai Khắc học viện nếu như tổ chức lên tam quốc đại quân tại Sử Lai Khắc các cường giả dưới sự dẫn dắt, hồn thú đại quân chưa chắc có thể đạt được kết quả tốt. Trọng yếu hơn là nếu như Sử Lai Khắc nhẫn tâm mà nói, trực tiếp đem mục tiêu công kích đặt ở tinh đấu đại xâm lâm, hồn thú đại quân này sẽ làm sao bây giờ? Tinh đấu đại xâm lâm là gia viên bọn họ, cũng là hậu phương vững chắc. Quân đội bọn hắn không sợ, nhưng Sử Lai Khắc có quá nhiều cường giả phá hư, có thể không phải bình thường quân đội có thể so sánh. Bởi vậy, vô luận là trăm năm trước, vẫn là bách niên trước sau hai lần thú triều, mục tiêu đệ nhất đều là Sử Lai Khắc thành. Chỉ là công kích Sử Lai Khắc thành, như vậy đối với bọn họ mà nói, nhân loại ba đại đế quốc muốn tổ chức lên đầy đủ thế công cùng chúng đối kháng, cái kia chính là khó càng thêm khó. Đạo lý này hồn thú hiểu, nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc có thể không rõ. Bởi vậy, Sử Lai Khắc bọn hắn nhất định phải đi cứu viện. Chỉ là thời gian cứu viện sẽ là bao lâu thì khó nói. Thời Hưng trong đầu có chút ảm đạm. Lúc này đây, hồn thú đại quân rất có quyết tâm. Cả đêm thế công, tiêu hao Sử Lai Khắc thành bên này số lớn tài nguyên. Tài nguyên vẫn là thứ yếu, mấu chốt là nhân viên tiêu hao không nổi. Hắn đoán chừng đợi đến lúc thú triều làn sóng tiếp theo, thời điểm đó rất có thể muốn đi vào giáp lá cả. Một khi tiến hành khoảng cách gần để chiến đấu, chẳng những số thương vong sẽ gia tăng, đối với Sự Lợi Khắc, trình thể tiêu hao đều cấp tốc bay lên. Chỉ sợ tối đa lại có một ngày những cái dấu kín kia sẽ liền xuất động. Sự Lai Khắc còn có thể chịu đựng được sao? Nhưng đạo lý này trong lòng hắn đều hiểu. Hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Mình có thể làm chính là chọn khả năng dẫn đầu quân Sự Lai Khắc bảo vệ thành kiên trì một thời gian. May mắn lần này có Đường Môn nhiều hồn đạo đạn pháo trợ giúp như vậy, bằng không mà nói tối hôm qua chỉ sợ phải có sáp lá cà mà xuất hiện tình huống. Còn lại 2.000 miếng định trang hồn đạo đạn pháo có thể nói là Sử Lai Khắc học viện hiện tại lớn nhất. Bằng vào bọn chúng, nếu như không thể thay đổi chiến cuộc, nhưng là đem lại nhiều may mắn, nhất định có thể cho phía hồn thú tạo thành cực tổn thất lớn. Cho tới bây giờ, số lượng hồn thú thương vong từ 2 vạn đến 3 vạn. Có phỉ thúy tiên Nga, số lượng hồn thú bị thương cơ hồ rất nhanh sẽ có thể khôi phục sức chiến đấu. Mà hồn thú tử vong đại đa số đều là thập niên, bách niên phá hồi. Ngàn năm hồn thú cũng có một chút tổn thương, mà vạn năm hồn thú trở lên tổn thất số lượng ít hơn. Vòng tiếp theo giao cho chúng ta đường môn, kiên trì một canh giờ. Thời Hưng tính toán tại thời điểm. Trong lúc đó, một cái thanh âm bình tĩnh ghé vào lỗ tai hắn. Quay đầu nhìn lên, thấy một vị tóc có chút tán loạn, y phục trên người không có chỉnh tề. Đây là một trung niên nhân. Sắc mặt khó coi, một đôi tay áo hoàn toàn vén lên. Ngươi là... Thời Hưng nghi ngờ hỏi. Lấy hắn đối với sự lấy các thành quen thuộc, vậy mà cũng không nhận ra vị trung niên nhân này. Nhưng nếu có thể đi vào bên cạnh hắn, hắn tại học viện rất có tầm quan trọng. Ta là hồn đạo đường chủ đường môn Hiên Tử Văn. Trung niên nhân thản nhiên. Hiên Tử Văn. Nghe được cái tên này, Thời Hưng lập tức bừng tỉnh. Người chính là đã làm ra ra các thần nỏ pháo kia. Hiền Tử Văn lắc đầu. Không, ra các thần nỏ pháo không phải ta nghiên cứu, chế tác cũng không cần phải ta. Bất quá, hồn đạo đường môn ta, ta quyết định. Giao cho đường môn chúng ta đi. Chúng ta có thể giữ vững ít nhất một canh giờ để cho các binh sĩ nghỉ ngơi. Thời Hưng lúc này nghiêm túc, chần chừ. Người nói là do các ngươi đường môn tiếp quản toàn bộ xử lý các thành phòng ngự ư? Hiền Tử Văn khóe miệng co giật một chút. Dĩ nhiên là không phải, chúng ta không có nhiều nhân thủ như vậy. Ta là nói, Nam Thành bên này giao cho chúng ta. Chúng ta có thể làm được những thứ này trong vòng một canh giờ. Thần là phòng thủ quan, Thời Hưng không thể không cẩn thận. Người là nói nghiêm túc sao? Đây không phải là chuyện đùa. Nhiều hồn thú đại quân như vậy, đường môn các ngươi có bao nhiêu người? Hiền Tử Văn nhàn nhạt. Hồn đạo đường môn tổng cộng 61 người, tăng thêm học viện hồn đạo hệ bên kia trợ giúp tới 300 người, tổng cộng 361 người. Giao cho chúng ta đi. Thành phá, tất cả mọi người phải chết. Ta không cần phải nói mạnh trước mặt người. Đúng, giao cho Hiên lão sư đi. Đúng lúc này, một thanh âm khác vang lên. Võ thần đấu la Tiên Lâm Nhi đã từ nơi không xa đi tới, khẳng định lời nói của Hiên Tử Văn. Thần là hồn đạo hệ viện trưởng xử lý các học viện, không ai hiểu rõ năng lực Hiên Tử Văn hơn Tiên Lâm Nhi. Có những lời này của Tiên Lâm Nhi, Thời Hưng dĩ nhiên thoải mái, buông lỏng tinh thần, hướng Hiên Tử Văn gật đầu. Vậy thì xin nhờ. Hiền Tử Văn chỉ gật đầu, xoay người đi, không nói nhiều. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Thời Hưng nhịn không được, hướng Tiên Lâm Nhi hỏi. Tiên viện trưởng, bọn họ thật sự làm được chứ? Tiên Lâm Nhi cười nhạt. Các người trước kia đều bằng vào cái gì ngăn trở hồn tú đại quân? Là hồn sư hồn kỹ sao? Không đúng, là hồn đạo khí. Những hồn đạo khí này mặc dù có rất nhiều học viên bên này sản xuất ra, nhưng lại ngưng tụ ở tâm huyết đường môn. Hồn đạo khí vừa rồi đều là do các hồn sư đơn giản điều khiển. Tiếp đó, để ngươi xem một chút hồn đạo hệ thực lực chân chính của chúng ta. Một chọi một, hồn đạo sư đối mặt hồn sư chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi. Nhưng trên chiến trường, đó chính là hồn đạo hệ đích thiên hạ. Bằng không mà nói, Nhật Nguyệt Đế Quốc vì cái gì cường thế như vậy? Thời Hưng nhẹ gật đầu, hẳn là vũ hồn hệ xuất thân. Đối với bộ phận vũ hồn hệ học viện cùng hồn đạo hệ tranh chấp cũng biết một ít. Mấy năm qua, hồn đạo hệ rõ ràng phát triển gia tốc. Mà vũ hồn hệ bên này lại có vẻ hơi yền kỳ tức cổ. Ngay cả gần đây, cường thế Ngôn Tiểu Triết viện trưởng tự hồ cũng làm ra không ít nhượng bộ, đem rất nhiều tài nguyên học viện đều hướng hồn đạo hệ bên kia. Đang lúc này, đột nhiên, xa xa một tiếng giống giận trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, vạn thú tề minh. Khoảng cách Hừng Đông, đi qua hơn một canh giờ, tình đấu đại xâm lâm tú triều muốn ngóc đầu trở lại sao? Vốn các hồn sư ở trạng thái minh tưởng, cả đám đều không khỏi nghiêm mặt, trắng bệch, mở hai mắt. Trên mắt của bọn hắn đều lộ vẻ thần sắc khoát quyết, nhưng lại không thiếu một tia tuyệt vọng. Thời Hưng nhìn về phía Tiên Lâm Nhi. Tiên Lâm Nhi hướng hắn gật đầu. Có thể được chọn làm phòng thủ quan, Thời Hưng không chỉ là tỉnh táo, càng là một người cực kỳ quyết đoán. Trong lòng có quyết định, lập tức ra lệnh. Quân bảo vệ thành sở thuộc hồn sư toàn bộ lui vào Táng Binh Động, tiếp tục nghỉ ngơi. Tất cả lui về phía sau 50 mét, tại trên đầu thành nghỉ ngơi, chờ mệnh lệnh. Nghe xong mệnh lệnh này, quân bảo vệ thành bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt. Thú triều đại quân chớp mắt là tới, nhưng giờ lại cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Chẳng lẽ không ngăn cản sao? Thi hành mệnh lệnh, nghe không hiểu sao? Thời Hưng gào thét lên tiếng. Quân nhân liền là phục tùng mệnh lệnh, nghe chỉ huy. Cho dù mệnh lệnh này thập phần khó hiểu, nhưng sau một khắc, bọn họ liền lập tức hành động, phân biệt hướng về nguyên một đám dưới đầu thành phương Táng Binh Động di chuyển nhanh chóng. Phụ binh nhao nhao lui về phía sau. Rất nhanh, trên đầu thành liền nhường ra một mảnh đất trống lớn. Thời Hưng không có lui. Hắn là phòng thủ quan, vô luận cỡ nào tin tưởng Tiên Lâm Nhi thì hắn cũng phải lưu lại. Xác nhận đường môn quả thật có năng lực phòng ngự. Ở kế tiếp thu chiều công kích, một khi phát sinh nguy hiểm, cũng sẽ cho thuộc hạ bọn họ tiến hành trợ giúp. Hồn thú tình đấu đại xâm lâm các đại quân xác thực động mảng lớn hồn thú tiến hành chạy như điên. Xa xa, bụi đất tung bay, đang điên cuồng gầm gừ bên trong. Số lớn hồn thú hướng phía sự đã khắc thành phương hướng bôn bà. Khi Thời Hưng nhìn xa xa, nhanh chóng áp tới đại quân, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Lúc này đây, không có vị Tuy Thiên Nga dẫn đội chỉ huy hồn thú đại quân, đổi thành một vị hồn thú khác. Lơ lửng trên bầu trời, nhìn như cự sư mà tồn tại. Lại có ba cái đầu to, trên người tản ra hào quang màu đỏ thắm, gầm lên giận dữ. Đúng là phát ra từ trong miệng nó. Thập đại hung thú xếp hàng thứ 8, ba đầu xích ma ngào xích vương. Vị Thúy Tiên Nga Bích Cơ cũng cần nghỉ ngơi. Nhất là nàng trong chiến đấu một mực toàn lực phụ trợ hồn thú đại quân. Bản thân hồn lực tiêu hao rất nhanh. Trải qua một ngày đêm sau khi chiến đấu, hồn thú đại quân tổng chỉ huy liền đổi thành xích vương. Do Bích Cơ đổi thành xích vương, vốn là Thời Hưng cần phải cảm thấy buông lỏng. Sở dĩ sắc mặt hắn đại biến, dĩ nhiên không phải bởi vì vị trí hồn thú thống soái, mà là vì hồn thú đại quân trên không tồn tại. hắc ám, một mảng lớn phi hành hồn thú xuất hiện ở trên chiến trường. Am hiểu phi hành cũng không phải là số ít. Bất quá, bên trong tinh đấu đại xâm lâm, phi hành hồn thú tương đối không ít. Bởi vì nếu như tại trên rừng rậm, thiên không phi hành rất có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vậy, trừ khi thực lực rất mạnh hoặc là tại ven rừng rậm sinh hoạt, nếu không, hồn thú phi hành muốn tại trong tình đấu đại xâm lâm sinh tồn liền trở nên hết sức khó khăn. Trước mặt xuất hiện ở không trung, phi hành hồn thú cũng không tính là quá nhiều, ước chừng có hơn 1.000 con. Nhưng là coi là 1.000 cũng như một đám mây đen, chủng loại khác nhau, trên người lóe ra hào quang bất đồng. Không có công kích tại phía trước nhất, mà vững vàng bay ở trên đại quân thiên không. Nhất thể đất trống, như vậy thế công, rõ ràng nếu so với lúc trước, khó có thể ngăn cản nhiều. Trước phương diện tình đấu đại xâm lâm, sở dĩ không có xuất động không quân, là bởi vì ở trong chúng, hồn thú phi hành cũng là thập phần chân quý. Mà lúc này vì thêm mãnh liệt nhiệt độ, thậm chí vì lần thứ nhất phá tan sự lấy các thành, không quân rút cục xuất động. Một đám không quân tuy nhiên còn không phải mạnh nhất, nhưng là bọn họ trên không trung quấy rối độ mạnh yếu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới sự lấy các thành tại phương diện phòng ngự. Hồn thú thiên không trăm quân phi hành tại trước mặt, đúng là đã từng cùng Tống lão đối kháng trôi qua đầu kia lục rực ma hổ. Như thế này thì làm sao mà đánh đây? Thời Hưng tự nhủ. Nếu như đổi lại mình chỉ huy sứ quân bảo vệ thành, biện pháp duy nhất chính là lấy số lượng lớn vận dụng cái hồn đạo đạn pháo kia, đối không trung hòa mặt đất đồng thời tiến hành đả kích. Chỉ có không tiếc tổn thất, dốc sức liều mạng công kích mới có thể ngăn cản được một lớp này. Thế nhưng mà bởi như vậy lại là làn sóng tiếp theo, làm sao bây giờ? Tiên viện trưởng, để cho các chiến sĩ trở về đi, ngài nhanh đi mời chư vị trưởng lão trợ giúp, bằng không thì chúng ta ngăn không được. Tiên Lâm Nhi nhìn Thời Hưng, không cần loạn, hãy tin tưởng đường môn đi. Thế nhưng mà, Thời Hưng có chút nóng này, không phải hắn không tin đường môn, mà là cục diện trước mắt cùng hai lần trước, thú triều đều không giống nhau. Đang tại thời điểm hắn còn muốn nói gì nữa, đột nhiên liên tiếp, âm thanh hấp dẫn, với ánh mắt của hắn lại vang lên. Ngay sau đó, hắn liền thấy nguyên một đám quái vật khổng lồ theo tường thành phía sau nhanh chóng lên thành, tại trên đầu thành rất nhanh tiến lên. Đây là cái gì? Thời Hưng khóe miệng bị chẹn họng, há mồm nhìn xem. Những thứ này hoàn toàn do kim loại tạo thành quái vật. Đúng, có thể dùng từ quái vật để hình dung. Nếu như phi yếu tìm một cái loại cùng nó tương tự chính là động vật, như vậy con nhím tự hồ so sánh. Chỉ là con nhím này có cái đầu lớn như vậy sao? Đường kính vượt qua 2 mét. Nhím khổng lồ 10 vạn năm. Bọn chúng hình thể từ trước dưới bụng là kim loại bên ngoài, cơ hồ dài, rồi các loại mũi khoan kim loại đều có quản hình dáng đó. Từng con nhím ít nhất đều vượt qua 60, như vậy nhô lên, tốc độ rất nhanh, âm vang, nhanh chóng di động. Cứ như vậy một lát sau, đã có ước chừng hơn 60 mũi khoan kim loại như vậy lên đầu tường, hơn nữa nhanh chóng sắp thành hàng. Không đến 10 phút, tổng cộng 61 mũi khoan kim loại cũng đã tại trên đầu thành đều xếp đặt chỉnh tề. đúng là chiếm cứ, xử lý các quân bảo vệ thành tại trên vị trí đầu thành. Tiền viện trưởng, đây là cái gì? Thời Hưng nhịn không được, trong lòng hắn tràn ngập tò mò. Cái này gọi là toàn bộ địa hình tự qua pháo đài. Nói ra thật xấu hổ, cái này vốn là thuộc về nghiên cứu của Nhật Nguyệt Đế Quốc, là bị Hiên lão sư đưa đến sự lấy khắc, hơn nữa tiến hành cải trang. Hiên lão sư giảm bớt tính linh hoạt của các loại thích ứng tính, tận khả năng tính công kích tăng cường. Người cứ chờ xem đi. Đúng vậy, cái đạp lên đầu thành đó đúng là toàn bộ địa hình tự qua pháo đài. Cùng nguyên thủy nhất toàn bộ địa hình so xét hồn đạo khí mà so sánh, cải trang sau toàn bộ địa hình tự pháo tại thể tích phương diện giảm đi một chút. Hơn nữa, bản thân chất liệu cũng đã tiến hành nhất định được cải thiện. Lấy thiết tinh làm chủ thể chất liệu mà không phải là kim loại hiếm. Kim loại hiếm giá quá cao. Hơn nữa, Hiên Tử Văn dùng lời nói đó là lãng phí tài liệu. Giờ khắc này, ngay cả Tiên Lâm Nhi cũng muốn nhìn một chút. Những toàn bộ địa hình tự qua pháo đài này uy lực có thể đạt tới trình độ nào chứ? Ở trong mắt nàng, cái này là tăng lớn, tên gọi là hồn đạo pháo đài chiến pháp. Hiên Tử Văn thanh âm lãnh đạm, rất nhanh theo một cái trong toàn bộ địa hình tự qua pháo đài. Toàn thể chú ý, chủ pháo năng lượng bổ sung, mục tiêu địch không quân, chủ pháo bổ sung năng lượng, tiến hành. Nghe những lời này của Hiên Tử Văn, tất cả toàn bộ địa hình tự qua pháo đài đều bắt đầu chuyển động, điều khiển bọn họ. Đều là đệ tử của đường môn. Bọn họ cùng Hiên Tử Văn thời gian đã rất lâu. Đối với Hiên lão sư không chỉ là khâm phục, cũng hết sức quen thuộc tính nghiêm khắc của hắn. Nếu chấp hành mệnh lệnh của lão sư không phải là đơn giản. Nếu không cẩn thận sẽ có cách xử phạt về thể xác. Bởi vậy, hành động của bọn chúng thập phần chỉnh tề. Tất cả tự qua pháo đài, toàn bộ ngồi xuống, kim loại chân dài uốn lượn, pháo đài bản thân châm xuống, đến cách xa mặt đất, ước chừng nửa xích vị trí mới dừng lại. Sau đó, hình tròn bản thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, hướng tiền phương xoay tròn 30 độ, lộ ra một cái đường kính ước chừng khoảng 2 thước. Tính là vòng tròn cực lớn họng pháo. Cái họng pháo này có chút quỷ dị. Bản thân cũng không quá nổi bật. Cùng mặt khác nhọn hoắt so sánh, ngược lại lộ ra ngắn nhỏ rất nhiều. Chỉ là toàn bộ địa hình dò xét hồn đạo khí, mặt ngoài thân thể nửa xích dư. Nhưng là khi nó tiến hành bổ sung năng lượng, từ bên trên có thể nhìn ra không giống với người thường. Một đạo ánh sáng ở bên trong giống như là đan đồ án hiện ra. Rất nhanh, nguyên một đám lục mang tinh, hình dáng tia sáng đồ án, ngay tại họng pháo, vẽ ra. Hào quang màu đỏ sậm bắt đầu khởi động, toàn bộ địa hình tự qua phía trên pháo đài, lập tức tiến hành xuất hiện như nước gợn nhộn nhạo. Nếu như Thời Hưng chứng kiến pháo đài kết cấu của nó bên trong, vậy đối với chủ pháo uy lực này, chỉ sợ sẽ có hoàn toàn khâm phục. Môn chủ pháo này chính là lục cấp hồn đạo khí, hơn nữa vẫn là trải qua Hiên Tử Văn tự mình sửa chữa lại, một loại đặc thù hồn đạo khí cấp 6. Hồn thú đại quân trên không trung cũng nhìn thấy đầu tường sự ấy khắc. Những hình thù cổ quái đồ vật này bay ở trước mặt nhất lục sực mà hổ cũng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyên một đám mũi khoan kim loại là cái quái gì? Như thế nào phía trên lại còn phát sáng? Chẳng lẽ nói là nhân loại vũ khí khác hay sao? Bất quá trong nội tâm cũng không có cảm giác nguy cơ. Đối với tất cả hồn thú mà nói, là người thứ nhất xuất động tham dự tấn công 10 vạn năm tồn tại, trong nội tâm tự nhiên có vài phần siêu nhiên. Những vũ khí này đối phó bình thường, hồn thú coi như cũng được đối phó là kém quá xa. Còn ở phía trước đỡ đòn, trừ khi là loài người phong hào đấu la ra tay, nếu không sẽ có quá nhiều nguy hiểm. Còn phong hào đấu la thì tính sao? Tại bên cạnh mình có 1000 tiểu đệ, toàn bộ đều am hiểu công kích từ xa. Tại về số lượng, hồn sư nhân loại thế nào cũng vô pháp cùng hồn thú so sánh. Thời Hưng ánh mắt nhìn về phía ngoài thành. Đại quân hồn thú đã càng ngày càng gần, trước mắt đã tiến vào sử gánh khắc thành. Phạm vi khoảng 5 km. Một khi bọn chúng tiến vào, hồn thú vạn năm trở lên công kích từ xa có thể bao trùm đến đầu tường bên này. Mà lúc này tất cả hồn sư đều lui xuống, mà ngay cả hồn đạo vòng bảo hộ đều không thể thi triển. Làm thế nào ngăn cản chứ? Hơn nữa địch nhân không quân cũng đồng dạng càng ngày càng gần. Nếu bây giờ lại không có cầu viện mà nói, nhưng có thể là không còn kịp nữa rồi. Tiên viện trưởng, Thời Hưng nhịn không được lần nữa kêu lên. Tiên Lâm Nhi phảng phất như vô sự thông thường nói, bình tĩnh chớ nóng, hãy chờ xem. Cho dù có sự tình, không phải là còn có chúng ta đấy sao? Chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất. Nguyên một đám hơi mang theo mấy phần thanh âm non nớt vang lên. Rất nhanh, 60 thanh âm, tựu như trước sau. Hồi báo dòng tật. Lúc này, những cái toàn bộ địa hình tự qua pháo đài đỉnh nhìn lại sẽ phát hiện nơi đó trở nên một mảnh đỏ bừng. Nhưng bên trong mảnh đỏ bừng đó mơ hồ có thể chứng kiến một cái lục mang tinh đồ án màu vàng nhạt. Thời Hưng theo bên cạnh có thể chứng kiến một chút. Tiền Lâm Nhi không vội, một mình vội vàng sao động cũng vô dụng. 3 cây số, 4 cây số, tới gần, hồn thú đại quân công kích từ xa đã bắt đầu. Thú chiều bên trong, những cái hình thể khổng lồ kia, thực lực mạnh mẽ bắt đầu tụ lực. Một khi đã vào phạm vi công kích của bọn chúng, chính là vô số lớn công kích từ xa phía đầu tường chút xuống mà đến. Đang lúc này, thanh âm bình thản của Hiên Tử Văn thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí vang lên. Chủ pháo liên động phóng ra, bằng vào chủ đạo liên động phóng. Trên thế giới này, ngoại trừ hồn đạo khí tương quan, cũng không có cái gì có thể khiến cho hắn hứng thú vậy. Ngữ điệu rất bình tĩnh, tuyên bố công kích tiến hành. Một đạo pháo họng pháo hoàn toàn không cân đối, hết sức ánh sáng nhỏ màu đỏ phóng lên trời. Cái đạo hồng quang này nhìn thật sự là quá yếu ớt. Bất quá chỉ là lớn bằng ngón tay cái mà thôi. Nếu như không nhìn kỹ thì tại chiến trường lớn lên, thậm chí không tới sự hiện hữu của nó. Đạo tia sáng này đúng là cực lớn pháo dài, lục mang tinh trung tâm màu vàng. Bắn nhanh, hào quang lên không, cũng không có vụt quá xa, mà là đang ở không trung dừng lại. Lúc này phóng ra khoảng cách, cùng Hiên Tử Văn thao túng tự qua pháo đài chỉ có không đến 50 mét mà thôi. Dừng lại ở đỉnh tia sáng màu đỏ, một cái quang cầu tùy theo xuất hiện. Quang cầu này như trước không lớn, chỉ to bằng đầu người mà thôi. Vô luận là nhân loại hay là hồn thú thì đều không coi vào đâu. Một ít đoàn sáng màu đỏ không thể quyết định. Thế nhưng mà liền sau đó một khắc, 60 đạo ánh sáng màu đỏ mảnh khảnh gần như cùng lúc đó theo pháo đài chủ động họng pháo phóng ra. Tất cả đều rót vào quang đoàn hồng sắc bên trong. Quang đoàn nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt liền tăng lớn đến đường kính 1 mét có hơn. 2 cây số, hồn thú đại quân đã tiếp cận đến sự lấy khắc thành Nam Tường Thành phạm vi 2 cây số. Cách chúng phóng kích công kích từ xa càng ngày càng gần. Không quân ở đằng kia, vị trí lục dực ma hổ dưới sự dẫn dắt cũng đồng dạng tới gần. Bọn họ vì để tránh không cần thiết tổn thất, so với hồn thú tốc độ đi tới còn tận lực thả chậm một chút, phải đợi phía dưới chiến đấu tiến hành, không chung quấy rối mới cùng lúc tiến hành. Không có bất kỳ dấu hiệu báo hiệu nào, cũng không có cái gì rộng rãi nhanh vậy. Một đạo hồng quang cứ như vậy theo đường kính 1 mét chùm sáng bắn ra. Mục tiêu không phải là mặt đất mà là không trung. Ánh sáng màu đỏ đường kính 1 mét trên chiến trường tương đối rõ ràng. Tuy nhiên nhìn về phía trên, cường hoành kéo dài qua trời cao vẫn là cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Hồn đạo khí của loài người đến tột cùng có thể công kích rất xa, phía hồn thú không thể biết, mà ngay cả sự lấy khắc thành các hồn sư kỳ thật cũng không thể biết. Nói như vậy, hồn đạo xạ tuyến công kích khoảng cách có thể đạt tới 200 mét cũng đã là rất tốt. Hồn đạo phá có thể đạt tới 500 đến 1000 mét. Căn cứ hồn đạo khí đẳng cấp bất đồng, công kích khoảng cách cũng có chỗ bất đồng. Nhưng vượt qua phạm vi công kích 1000 mét, tối thiểu muốn là cấp 5 đã ngoài hồn đạo khí. Nếu như đạt tới 5 km đã ngoài công kích khoảng cách, vậy sẽ phải thất cấp đã ngoài hồn đạo khí mới có thể làm được. Định trang hồn đạo khí tương đối mà nói, công kích khoảng cách sẽ càng xa một chút, bởi vì định trang hồn đạo đạn pháo có thể kèm theo phi hành trang bị tiến hành siêu viễn cự ly công kích. Mà lúc này Hiên Tử Văn chỉ huy một kích này không thể nghi ngờ đã vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Hai đạo ánh sáng màu đỏ mãnh liệt kia lập tức liền vượt qua 4 km khoảng cách. Mục tiêu đúng là trên bầu trời, số lượng vượt qua 1000 tinh tướng đại xâm lâm không quân. Là ta tại tới hay sao? Lục dực ma hổ mắt thấy một đạo hồng quang nhanh chóng tới, phản ứng đầu tiên không thèm ngó. Tất cả choáng váng. Công kích trực tiếp 10 và 5 tu vi cường giả có nghĩa gì? Một đạo bạch quang nhanh chóng trước mặt của hắn thành hình, hóa thành tấm chắn đưa nó ngăn cản ở phía sau. Cái lục dực ma hồ này có 3 loại thuộc tính, trong đó một loại là quang minh. Quang minh thuộc tính tại phe phòng ngự vẫn là rất có chỗ độc đáo. Tuy nhiên tại công kích của đối thủ khinh thường, nhưng lục dực ma hồ vẫn là đoán được công kích kia hẳn là hỏa thuộc tính, cho nên dùng hết thuộc tính để ngăn cản hiệu quả khẳng định có lẽ là đúng. Phản ứng của nó rất nhanh, ánh sáng màu đỏ phá không tốc độ tự hồ cũng không thể nào kịp thời. Khi nó đến lục dực ma hổ, trước thời điểm đó lục dực ma hổ phòng ngự đã sớm hoàn thành. Ánh sáng màu đỏ cùng bạch sắc quang lá chắn lập tức liền đụng vào nhau. Đối với nhân loại nhìn hơi yếu, mà ngay cả chỉ huy đại quân phụ trách Vista, 3 đầu xích ma ngọc, xích vương cũng không khỏi nhếch miệng. Loại cường độ này, xích vương trong lòng khinh thường vừa vặn bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt đã trừng lớn. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy ánh sáng màu đỏ kinh thiên lập tức đâm xuyên. Lục dực ma hổ bày ra quang thuẫn biến mất tại ánh sáng màu đỏ trước mặt, thậm chí ngay cả một điểm ngăn cản hiệu quả đều không có thể thực hiện. Sau đó thân thể của nó bị xuyên rồi theo lồng ngực ở giữa quán xuyến. Cho dù là 10 vạn năm hồn thú bị một đạo đường kính vượt qua 1 mét hồn đạo xạ tuyến quán xuyến cũng không thể rơi xuống mà sống sót. Chẳng đến sự tiếp xúc từ xạ tuyến này, lục dực ma hổ chạy tới nó đáng sợ. Xạ tuyến bên trong này, tất cả lực lượng đều nội hàm trong đó, không có bất kỳ một điểm tiết ra ngoài. Đây cũng là nó lúc trước vì không cảm giác được cái xạ tuyến cường đại trọng yếu nguyên nhân. Không chỉ như vậy, đạo xạ tuyến bên trong ẩn chứa nhiệt độ cao, vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Kinh khủng lực công kích, thật sự quá cường đại. Hồn lực hộ thể của nó chỉ là ánh sáng màu đỏ thoáng dừng lại một chút, xuyên thấu thân thể của nó. Hối hận, không còn cơ hội hối hận nữa. Tại một mảng nóng bỏng ở bên trong, lục dực ma hồ mất đi cảm giác của mình. Thân thể khổng lồ trên không trung nhanh chóng khí hóa lấy. Ánh sáng màu đỏ xuyên thấu lục dực ma hồ. Đằng sau liền là hồn thú không quân, 10 vạn năm hồn thú ngăn cản không nổi xạ tuyến. Những tu vi này kém xa thủ lĩnh phía hồn thú, lại dựa vào cái gì để ngăn cản chứ? Một con đường xuất hiện ở giữa không trung, thông đạo những nơi đi qua, tất cả đều là bị xuyên thấu phi hành phía hồn thú. Đáng sợ hơn còn ở phía sau, cần đến màu đỏ xạ tuyến, bởi vì một kích này nhìn như chấm dứt mà biến mất. Dừng lại tại ước chừng cự ly này, hồng sắc quang đoàn 5 km tả hữu vị trí, sau đó giống như một thanh cự kiếm trên không trung làm ra một cái quét ngang động tác. Quét ngang từ trái đến phải, sau đó lại từ phải đến trái. Nhưng mà chính là chỗ này lại như là trên bầu trời nhiều hơn một cái cục tẩy sát, đem nguyên bản không nên xuất hiện không trung đồ vật, tuyệt đại đa số đều bôi xóa sạch. Hơn 1.000 con hồn thú không quân tại cái quét ngang này, trong quá trình đó vượt qua 2/3 toàn bộ ngã xuống. Lúc trước bọn chúng thật sự là quá tự tin rồi. 10 vạn năm hồn thú dưới sự dẫn dắt đó, màu đỏ xạ tuyến lại quá nhanh, cơ hồ tất cả hồn thú còn không kịp phản ứng. Cái động tác quét ngang này cũng đã hoàn thành, tại cả trong quá trình không có bất kỳ dây dưa dài dòng hương vị. Kinh khủng màu đỏ xạ tuyến đã trên không trung biến mất. Chỉ có bộ phận phi hành hồn thú vận khí tốt nhất mới may mắn thoát khỏi. Nhưng là thân thể của bọn chúng lại không hẹn mà cùng từ không trung vẫn lạc phía dưới. Cái này không phải là bởi vì bọn chúng bị thương, là vì sợ hãi mãnh liệt. Ánh sáng màu đỏ kinh khủng hủy diệt tại trong nội tâm bọn chúng liền lập tức tạo thành bóng mờ to lớn. Thật sự là đáng sợ, ai có thể tưởng tượng được. Lúc trước còn chưa từng có, dương dương đắc ý không quân, dĩ nhiên là tại loài người lần thứ nhất trong công kích, tổn thất vượt qua 2/3, kể cả dẫn đội 10 vạn năm hồn thú.